Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, rằng co. Daenerys Entertainment có thể nói giới này Oscar lớn nhất người thắng lớn. Simon lại chỉ ở Melisandre Party phía trên đợi một giờ thì lặng yên rời đi. Tựa như một cái thu hoạch được giải Nobel khoa học ra. Đã định trước không cách nào đối trong vườn trẻ một đóa nhỏ hoa hồng cảm thấy hưng phấn. Những năm này, theo Sundance đến Cannes lại đến Oscar, Simon tại điện ảnh phía trên đã tích lũy đầy đủ vinh dự. Càng trọng yếu là, lấy Simon hiện tại vị trí độ cao, Oscar đã rất khó gây nên hắn quá quan tâm kỹ càng. Ngày thứ hai truyền thông phía trên theo thường lệ huyên náo ồn ào. Chỉ là, lần này, đối với Daenerys Entertainment tương quan phim giải thưởng tranh luận cũng không nhiều. 5 bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh điện ảnh. Ban đầu thời không bên trong phim điện ảnh xuất sắc nhất Unforgiven. Làm một bộ lão phái phim cao bồi. Sức cạnh tranh xa không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Mặt khác 3 bộ liền càng thêm chỉ là vật làm nền. Bởi vậy, tại Daenerys Entertainment cường thế quan hệ xã hội thế công dưới. Sen of a Woman đoạt được phim điện ảnh xuất sắc nhất người vàng tí hon có thể nói dễ như. Trở bàn tay, Al Pacino nam diễn viên chính xuất sắc nhất liền càng thêm thực chí danh quy. Vị này thời năm 1970 quật khởi Hollywood đại gia. Hết hạn Sen of a Woman trước đó. Đã lần 6 Oscar đề danh. Hắn giải thưởng đồng dạng không có gây nên nhiều ít gợn sóng. Truyền thông thậm chí còn vì Daenerys Entertainment dưới cờ mặt khác 2 bộ xuất sắc phim Hollywood. Trang viên cùng The Crying Game chỉ là cầm tới giải rác mấy cái không phải hạch tâm giải. Thưởng mà cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên, dù cho đã rất khó tại Simon trong lòng dẫn phát quá nhiều gợn sóng. Một hệ liệt giải Oscar cho Daenerys Entertainment mang đến cũng là chân thật vinh dự gala ích. Oscar về sau, thời gian rất nhanh đi vào giữa tháng 4. Châu Âu bên kia, Melisandre công ty đối Christie bán đấu giá thu mua chính thức ra ánh sáng. Đối với sự kiện này, nước Anh truyền thông phổ biến biểu hiện ra một loại kháng cự tư thái. Cho rằng Christie là một nhà đại biểu lấy nước Anh tại nghệ thuật cất giữ lĩnh vực lịch sử địa vị. Mang tính tiêu chí công ty, không cần phải bán ra cho nước ngoài người đầu tư. Một số kịch liệt truyền thông người thậm chí hướng nước Anh chính phủ thỉnh nguyện cấm đoán lần giao dịch này. Thế mà, tại tư bản trước mặt, truyền thông dư luận lực lượng cuối cùng có chút yếu thế. Huống chi, Anh quốc công chúng đối với sự kiện này phản ứng càng có khuynh hướng một loại xem náo nhiệt tâm. Thái, động một tí đấu giá mấy chục triệu bảng Anh giá trị đồ cất giữ Christie. Cách bọn họ thật sự là có chút xa xôi. Năm ngoái bảng Anh nguy cơ về sau. Nước Anh kinh tế rơi vào đê mê. Rất nhiều đầu tư người cũng có khuynh hướng rút tiền Christie cổ phiếu gia tăng trong tay tiền. Mặt dự trữ. Bởi vậy, giao dịch cũng rất nhanh thông qua cổ đông bỏ phiếu phê chuẩn. Melisandre công ty thuận lợi đem Christie bỏ vào trong túi. Bắc Mỹ bên này, Ygritte công ty đầu tư bỏ vốn kế hoạch lại không có thuận lợi như vậy. Nói đến, nếu như chỉ là muốn đơn thuần đầu tư bỏ vốn, như đồ Joseph Louis như thế gần như không dự định hạ giá còn nguyện ý ăn một miếng phía dưới. Ygritte 10% cổ phiếu người đầu tư có rất nhiều. Chỉ là, lần này đầu tư bỏ vốn mục đích vốn cũng không phải là quá đơn thuần. Làm Morgan Stanley cùng Goldman Sachs đều biểu lộ ra sáng tỏ đầu tư ý nguyện về sau. Ygritte công ty đưa ra hai nhà các 5% đầu tư bỏ vốn phương án. Chỉ là điểm ấy thì gây nên hai nhà phố Wall ngân hàng đầu tư bất mãn. 10% Ygritte cổ phiếu kêu giá $1.5 tỷ. Dạng này ra giá, đồng dạng người đầu tư xác thực đảm đương không nổi. Nhưng đối với hai nhà phố Wall bá chủ tới nói, gom góp một chút tiền tài, còn có thể ăn, mọi người cũng đều rõ ràng. Lấy Ygritte công ty lúc này phát triển tình thế, $1.5 tỷ, 10% cổ phần, xác thực không quý, hiện tại mua xuống, chờ Ygritte công ty IPO, lấy trước mắt tư bản thị trường đối khoa học kỹ thuật cổ truy phủng. Dự tính chí ít có thể thu hoạch được gấp đôi hồi báo. Cisco cùng America gạch dưới online cũng là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Hiện tại, 10% cổ quyền chuyển nhượng số lượng vốn là không cao còn muốn một mang ra vì hai cùng người khác. Chia sẻ, hai đại ngân hàng đầu tư đương nhiên không hài lòng. Chỉ là, bàn bạc mấy ngày, phương diện này Simon Westerus hiển nhiên không để cho bước ý tứ. Bên cạnh đó, song phương khác nhau còn không chỉ có nơi này. Ygritte công ty bán ra cái này 10% cổ phần. Vẫn là quyền bỏ phiếu chỉ có 10% A loại cổ. Hai nhà ngân hàng đầu tư cầm tới nhóm này cổ phiếu. Không vẻn vẹn có thể thu được Ygritte công ty 1% quyền bỏ phiếu. Mà lại không có hội đồng quản trị ghế. Nói cách khác, hai nhà ngân hàng đầu tư tại đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ món tiền khổng lồ về sau. Đối với Ygritte, vẫn không có bất kỳ lời nói nào quyền. Đây cũng là nhất quán cường thế Goldman Sachs cùng Morgan Stanley khó có thể dễ dàng tha thứ. Đối với song trọng cổ quyền kết cấu, Simon cũng không có làm ra nhượng bộ. Bất quá, đi qua đàm phán, Simon cũng đồng ý. Ygritte IPO về sau, Goldman Sachs cùng Morgan Stanley đem mỗi người thu hoạch được một cái hội đồng quản trị ghế. Trước đó, bởi vì Ygritte còn là hoàn toàn tư nhân công ty, tạm thời cũng không có thiết chí hội đồng quản trị. Mấy lần thảo luận, xong mới miễn cưỡng ở phương diện này đạt thành nhất trí. Sau đó lại là 1,5 tỷ đô la Mỹ tiền tài bản thân vấn đề. Đối với số tiền kia, Ygritte công ty lúc đầu cung cấp phương án 500 triệu đô la Mỹ làm đầu tư bỏ vốn đi vào Ygritte công ty tài khoản. Dùng cho Ygritte bản thân phát triển, mặt khác 1 tỷ đô la Mỹ. Kết cục Westerus công ty tất cả, xem như 10% cổ quyền bán ra đoạt được. Rốt cuộc, lần này cổ quyền chuyển nhượng, muốn nói là Westerus công ty bán ra Ygritte 10% cổ phiếu. Thực cũng tương đương chuẩn xác, Goldman Sachs cùng Morgan Stanley đương nhiên sẽ không đồng ý. 500 triệu đô la Mỹ tuy nhiên đã là rất lớn một khoản tiền. Nhưng đối với Ygritte công ty tới nói, nếu như giống năm trước như thế, khả năng một năm liền có thể đốt rụi. Một khi tiền tài khan hiếm, nhất định phải tiến hành lại một lần đầu tư bỏ vốn. Đến thời điểm, vô luận là cổ quyền đầu tư bỏ vốn vẫn là trái phiếu đầu tư bỏ vốn, thành bản đều muốn mở đến đã trở thành Ygritte cổ đông Goldman Sachs cùng Morgan Stanley trên thân. Goldman Sachs cùng Morgan Stanley trong mắt phương án tốt nhất, đương nhiên là cái này 1,5 tỷ đô la Mỹ toàn bộ đưa về Ygritte công ty tài khoản. Chỉ là, đối với hai nhà ngân hàng đầu tư tới nói, Westerus công ty phương án cũng hợp tình hợp lý. 1,5 tỷ đô la Mỹ, dù sao cũng là một khoản khá là khổng lồ tiền tài. Nếu như là hai nhà ngân hàng đầu tư chính mình, đương nhiên cũng sẽ không cam lòng số tiền kia toàn bộ đều tiêu vào Ygritte trên thân. Trên thực tế, Goldman Sachs cùng Morgan cao quản lần này ngược lại là nghĩ sai. Simon cũng không có trực tiếp theo cái này bút món tiền khổng lồ bên trong kiếm một chén canh dự. Định, chỗ lấy đưa ra phần này phân phối phương án, chỉ là một loại đàm phán thẻ đánh bạc. Westerus hệ thống đồng thời không thiếu tiền. Đây là một chút, một phương diện khác. Nếu như đem cái này 1 tỷ đô la Mỹ lấy cổ phiếu bán ra đoạt được đặt vào Westerus công ty tài khoản. Nhưng là muốn giao nạp tư bản sắc bén thuế. Lấy liên bang lúc này thuế suất 1 tỷ đô la Mỹ. Cần vì quốc thuế cục cống hiến 280 triệu đô la Mỹ thuế khoản. Simon cũng không có làm phần này nộp thuế tốt thị dân dự định. Cùng so sánh, nếu quả thật cần ngoài định mức tiền tài, hắn cũng càng có khuynh hướng theo ngân hàng thu hoạch vay. Càng đến xã hội này kim tự tháp tầng cao nhất, càng có thể minh bạch, tận khả năng hoa người khác tiền làm chính mình sự tình, mới có thể đi càng xa. Lần này 1,5 tỷ đô la Mỹ, đối với Ygritte công ty tới nói, thực là có chút nhiều. Ygritte công ty bản thân liền đã có đầy đủ doanh thu quy mô, có thể vì tự thân cung cấp liên tục không ngừng tiền tài. Simon cũng không có để tăng lớn Ygritte đốt tiền cường độ dự định. Ngược lại, khoản này đầu tư bỏ vốn về sau. Hắn hội tiến một bước tăng cường đối Ygritte công ty tài vụ giám thị. Tránh cho tùy ý tiêu xài tình huống phát sinh. Cứ như vậy, chỉ là cái này 1,5 tỷ đô la Mỹ. Thì đầy đủ Ygritte công ty dùng tới 3 đến 5 năm thời gian. Cân nhắc đến 1995 IPO. Đến thời điểm, Ygritte công ty tiền mặt dự trữ đem về càng thêm phong phú. Tiền quá nhiều không nhanh chóng tiêu xài. Thực cũng không là một chuyện tốt. May ra, Ygritte công ty vốn là đã nắm giữ tự thân mạo hiểm đầu tư bộ môn. Simon kế hoạch, hoàn thành khoản này đầu tư bỏ vốn về sau. Ygritte công ty tại tự thân phát triển đồng thời, sẽ còn tăng lên rất nhiều đối ngoại đầu tư cường độ. Làm đến tự thân trở thành Silicon Valley trọng yếu nhà đầu tư quỹ ngân sách một trong. Malibu, Denery hãng phim, thời gian là ngày 6 tháng 4. Thứ 3, buổi sáng tại hãng phim tầng 2 Pisco đoàn đội đợi 2 giờ. Chủ yếu là quan sát vua sư tử phim mẫu. Bộ này Pisco bộ thứ 2 3D hoạt hình đại điện ảnh chế tác đã hoàn thành 80% tiến độ. Bất quá, bởi vì phim hoạt hình rườm ra chế tác quá trình, chính thức thành phim còn muốn đến tháng 8 may ra phim lịch trình là cuối năm. Tháng 8 cũng không tính là muộn. Giữa trưa mang theo nữ trợ lý cùng một chỗ trở về Đỗ Mây Giáp Trang Viên dùng cơm. Bữa trưa về sau, nữ trợ lý một ngày công tác cơ bản kết thúc. Bị Jeanette lưu lại, hai nữ nhân dự định cùng một chỗ dạo phố. Simon trở về hãng phim. A cô nàng tiếp nhận Jennifer công tác. Lão bản, đây là Washington bên kia vừa mới chuyển đến sáng hôm nay Phó Tổng thống Go cùng các đại điện tín. Công ty cao quản hội nghị bản ghi nhớ. Tin tức đường cao tốc kế hoạch, đương nhiên sẽ không chỉ thông qua một phần dự luật sự tình. Còn cần liên bang chính phủ lấy thật sự đẩy mạnh cử động. Simon sớm liền đã biết được Phó Tổng thống Go cùng các đại điện tín công ty người phụ trách hôm nay lần này hội nghị mục đích, chủ yếu là thảo luận điện tín công ty gia tăng Internet sản nghiệp cơ sở thiết bị đầu tư hạng mục. Công việc, Westeros hệ thống Verizon điện tín cùng America gạch dưới online hai nhà công ty người phụ trách đều dự thính. Lần này hội nghị, tin tức đường cao tốc trong kế hoạch 20 năm 400 tỷ đô la Mỹ đầu tư. Trực tiếp từ liên bang tài chính bỏ vốn số lượng thực phi thường thiếu. Chỉ là năm nay, liên bang tài chính tại tin tức đường cao tốc kế hoạch phía trên cấp phát. Trên thực tế chỉ có 650 triệu đô la Mỹ. Đại bộ phận đầu tư vẫn là muốn tại liên bang tin tức tương quan sản nghiệp chính sách lãnh đạo dưới. Từ tư nhân tư bản phụ trách đầu tư, 20 năm 400 tỷ đô la Mỹ, nhìn như vô cùng to lớn. Nhưng chỉ cần có thể có lợi, tràn vào cái này một tư bản công nghiệp, thực xa xa không chỉ nơi này. Simon trong trí nhớ, 2000 năm trước đó Internet bọt biển lớn nhất mãnh liệt thời kỳ. Thời gian một năm đầu nhập mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực tiền tài thì vượt qua 70 tỷ đô la Mỹ. Cái này cũng chưa tính bên ngoài lăng xê khoa học kỹ thuật cỗ càng thêm to lớn tư bản. Lần này, America gạch dưới online đã sớm chứng minh ISP sản nghiệp rất có triển vọng chỗ. Dù cho không có liên bang chính phủ dẫn đạo, các đại điện tín bá chủ cũng sẽ tăng cường bản thân tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư. Hôm nay lần này hội nghị, Simon quan tâm nhất vẫn là Nhà Trắng đẩy ra nhằm vào mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực thu thuế ưu đãi phương án. Mở ra trong tay bản ghi nhớ, Simon một bên lại hỏi một chuyện khác. New York bên kia đàm phán thế nào? Ellison lắc đầu. Tạm thời không có cái mới tin tức truyền tới. Không có cái mới tin tức. Chính là không có tiến triển. Simon cũng là không nóng nảy. Nếu như Goldman Sachs cùng Morgan Stanley kiên trì không thể thỏa hiệp, hắn cũng không phải là không có hắn lựa chọn. Rốt cuộc, lần giao dịch này là điển hình người bán thị trường. Nếu không, 10% cổ phần toàn bộ bán ra cho bên trong một nhà. Hoặc là lựa chọn hắn ngân hàng đầu tư. Những ngày này, theo Ygritte công ty càng ngày càng lóa mắt, phiền phức thực cũng bắt đầu nhiều. Gần nhất một phần trong báo cáo, Ygritte công ty tại bản quyền, độc quyền, lũng đoạn các phương diện thừa nhận tố tụng tranh chấp đạt tới 11 lên. Bên trong lớn nhất cùng đi từ Hearst tập đoàn cờ lần tiếp theo tổng hợp tố tụng. Lấy Egrid công ty lấy trộm Hearst dưới cờ số lớn tin tức. Hình ảnh các loại nội dung làm lý do. Bắt đền 100 triệu đô la Mỹ. Truyền thống truyền thông. Hiển nhiên đã lần nữa cảm nhận được Internet truyền thông uy hiếp. Liên quan tới cái này lên xâm quyền tố tụng. Thực trên cơ bản đều là người sử dụng tự mình truyền lên nội dung. Thậm chí bên trong có lấy rất rõ ràng người làm thao túng dấu vết. Bất quá, Egrid công ty đối với loại tình huống này sớm có dự án. Tuy nhiên Internet càng tránh gió dự luật còn tại du thuyết bên trong. Bất quá, Egrid công ty người sử dụng điều khoản bên trong cũng tiến hành tương ứng quy định. Chỉ cần bản quyền phương xác nhận nội dung xâm quyền, có thể liên hệ Egrid công ty tiến hành chủ động xóa bỏ. Chỉ là, Hearst tập đoàn cũng không có làm như thế, mà là tại thu thập số lớn, xâm quyền, chứng cứ về sau. Trực tiếp khởi xướng tố tụng. Cùng lúc đó, Hearst tập đoàn rất nhiều giấy báo đồng loạt phát lực, yêu cầu liên bang chính phủ đang phát triển tin tức sản nghiệp đồng thời. Tăng cường Internet lĩnh vực bản quyền bảo hộ. Năm đó Hearst tập đoàn đã từng bằng vào lấy sức một mình bốc lên Mỹ Tây chiến tranh. Có thể thấy được cái này ra truyền môi thế lực bá chủ đối liên bang ảnh hưởng dư luận lực. Mà lại, lần này tố tụng, thực cũng là truyền thống truyền thông đối Internet mới truyền thông một lần phản kích. Nỗ lực hạn chế đã càng phát ra mãnh liệt Internet truyền thông phát triển. Chỉ bất quá, lần này, vô luận Egrid công ty vẫn là liên bang chính phủ, đều không thể nào để cho Hearst tập đoàn nắm mũi dẫn đi. Nên tố về sau, sử dụng toàn bộ Westeros hệ thống truyền thông tư nguyên tiến hành phản kích đồng thời. Egrid rất nhanh cung cấp đại lượng tự thân chủ động xử lý xâm quyền nội dung chứng cứ. Cái này đủ để chứng minh Egrid công ty là vô cùng coi trọng bản quyền bảo hộ. Chỉ là Internet trong bình đài cho thể lượng thật sự là quá to lớn. Căn bản không có khả năng chủ động thẩm tra tất cả nội dung. Nếu như nhất định phải làm như thế, Internet sản nghiệp cũng liền không khả năng tiếp tục phát triển tiếp. Egrid công ty luật sư đoàn đội đồng thời chỉ ra, Hearst tập đoàn tại xác nhận nội dung xâm quyền về sau. Không có chút nào liên hệ Egrid công ty tiến hành chủ động xử lý hành động. Ngược lại trực tiếp triển khai, xảo trá. Song phương vài lần giao phong về sau. Dù cho khống chế tại đại lượng truyền thông bình đài, Hearst tập đoàn còn là rõ ràng rơi vào hạ phong. Mà lại, chính phủ phương diện phía trên, Nhà Trắng lần này cũng không có đứng tại Hearst tập đoàn bên này. Bill Clinton đang muốn dã tâm bừng bừng sử dụng Internet sản nghiệp khôi phục Mỹ quốc kinh tế. Dù cho Hearst tập đoàn thuộc về đảng dân chủ trận doanh, quan hệ tự thân chính trị tiền đồ, lần này cũng đương nhiên sẽ không cho phép Hearst tập đoàn nhảy ra làm dối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.